Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 953, họa loạn tuyền nhãn. Đệ nhị chương, còn chưa đi ra bao xa, liền gặp được chết đi thanh niên anh kiệt. Chỉ bằng cỗ thi thể này, Nguyệt Trung Thu liền đó có thể thấy được, cái này thanh niên kinh tài tuyệt diễm, dù cho đặt ở bọn họ Linh Mạch Đại Lục, cũng là đứng đầu nhất một nhóm người. Rốt cuộc là thù gì oán gì, muốn ở tinh vực thông đạo quyết chiến. Nguyệt Trung Thu nói nhỏ, trong lòng có chút nộ khí. Hắn rất cẩn thận, phát hiện phụ cận căn bản không có đại lục. Bọn họ nhất định là từ rất xa thả đi. Một đường đi vào xa như vậy, ở đây mới động thủ. Nếu là có thâm cừu đại hận, tuyệt đối sẽ không đợi đến lúc này. Hơn nữa, hắn phát hiện, cái này người thương thế trên người có bất đồng riêng. Hắn hẳn là bị vây công cái chết. Phi thường thê thảm, đi thôi, sự tình này thường có. Hoặc là giết người đoạt bảo, hoặc là đã xảy ra sự tình khác. Lão Hắc vỗ vỗ Nguyệt Trung Thu. Hắn đối loại chuyện này đã không cảm thấy kinh ngạc. Sẽ không để ý, Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái. Xóa đi những cái kia huyết sắc chữ viết, tiếp tục tiến lên. Ta vẫn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hai người lần nữa bắt đầu dài dằng dặc đường đi. Lão Hắc đột nhiên có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi cũng sẽ có vấn đề thỉnh giáo ta? Nguyệt Trung Thu có chút ngoài ý muốn, luôn luôn cũng là hắn thỉnh giáo đối phương một vài vấn đề, cái này vẫn là đối phương lần thứ nhất hỏi như vậy hắn. Đương nhiên là có. Ta vẫn cảm thấy ngươi có chút kỳ quái. Lão Hắc gật đầu một cái, lộ ra một ngụm răng trắng. Tiếp tục nói, giết người đoạt bảo, ở tu giả giới là phi thường thường gặp sự tình. Vì sao rất ít gặp đến ngươi có bậc này hành vi? Lão Hắc mặc dù cao ngạo hết sức, xem cùng thế hệ như không. Dù là như thế, hắn năm đó cũng là làm không ít qua giết người cướp của sự tình. Đi tới Linh Mạch Đại Lục về sau, có rất ít đồ vật có thể vào mắt hắn, lúc này mới thu liễm không ít. Giống như ngươi a, không có gì vừa ý mắt. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, lờ đánh nói ra, Lão Hắc từng nhiều lần ở trước mặt hắn bày tỏ qua. Cái này không được, tên phế vật kia. Vì vậy, hắn vừa muốn ra đáp án này. Kỳ thật, cũng có phương diện này nguyên nhân. Một phương diện khác là hắn không muốn cùng người tranh đoạt. Không phải tất cả đồ tốt đều thích hợp bản thân. Tạp mà không tinh là tu giả tối kỵ. Nhưng người đời lại vừa vặn lẫn lộn đầu đuôi. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, thế giới bên ngoài cũng không phải là Linh Mạch Đại Lục có thể so sánh. Bọn họ không biết hàng, nhưng mặt khác không giống nhau. Ngươi thứ ở trên thân, chỉ cần bại lộ một kiện, chính là đại họa sát thân. Nhất định phải cẩn thận. Lão Hắc trịnh trọng mở miệng. Linh Mạch Đại Lục xuống dốc, tự liền thiên giai công pháp võ kỹ đều chưa từng có được. Nguyệt Trung Thu giật mình. Đây đúng là một cái làm cho người vấn đề đau đầu. Hắn mới xuất đạo thời điểm, nhớ kỹ tài không thể để lộ ra đạo lý. Theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện căn bản không người nhận ra hắn sử dụng một vài thứ. Vì vậy, hắn về sau cũng không có dấu dốt, dần dần quên đi thân mang trọng bảo sự tình. Lúc này nghĩ đến, điểm này nhất định phải chú ý. Thế giới mới người và vật, vạn nhất có nhân vật kinh khủng thấy rõ tất cả những thứ này. Đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Đón lấy, hắn lại hướng lão đen thỉnh giáo không ít liên quan tới thế giới khác sự tình. Ngày qua ngày, thời gian thấm thoát, hai người bọn họ đạp vào tinh vực, đã ước chừng qua hơn một tháng. Con đường phía trước y nguyên mênh mông, duy nhất đáng được ăn mừng chính là cái này tinh vực thông đạo, lại có tinh vực tiết điểm. Ở nơi đó, có một phương thật lớn truyền tống trận văn, phi thường thần bí. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng là Lão Hắc nói cho hắn. hắn trước kia nghe đều không nghe qua. Bọn họ đã qua một tòa tọa độ không gian truyền tống trận. Theo lão Hắc nói, loại kia trận đồ, một khi khởi động, nói ít cũng có hơn ức cây số khoảng cách. Nguyệt Trung Thu quay đầu nhìn, tất cả giống như là phát sinh ở hôm qua. Hướng phụ mẫu đám người cáo biệt. Bây giờ, bọn họ đã thân ở ức vạn cây em bên ngoài. Tất cả những thứ này quá không chân thật, nhường hắn rung động. Thoạt nhìn cũng không cái gì nguy hiểm. Thật chẳng lẽ nguy hiểm ở tinh vực cuối lối đi? Nguyệt Trung Thu hơi nghi hoặc một chút. Một đường đi tới, hắn thấy được rất nhiều kinh khủng cảnh tượng. Không ai có thể chống lại. Có lẽ chỉ có Đại Thánh cùng Đại Đế mới có thể chống lại. Không phải hắn loại này nho nhỏ tu giả có thể tưởng tượng. Nhưng, tinh vực thông đạo bên trong cũng rất yên tĩnh. Trừ bỏ cái kia khó có thể làm bị thương hắn cương phong. Không còn gì khác, lão Hắc không nói gì. Sắc mặt lại âm trầm xuống. Gánh vác đôi tay này. Tiếp tục đi tới, Nguyệt Trung Thu nhìn thấy đối phương cái dạng này. Liền biết không giống bình thường. Cho nên, hắn cũng không có tiếp tục truy vấn. Chỉ là lẳng lặng chờ đợi đối phương đáp án. Địa phương khác ta không biết. Từng tại ta thế giới đang ở, nơi đó có một loại gọi là họa loạn tuyền nhãn đồ vật. Sau một lúc lâu, lão Hà hít sâu một hơi, mới chậm rãi mở miệng. Họa loạn tuyền nhãn, đó là cái gì? Nguyệt Trung Thu không đầu hơi nhíu lại. Đã từng, tinh vực bên ngoài vô thượng tồn tại đã từng nói qua bọn họ đều là họa loạn người. Người cũng đã biết rất nhiều sao vực ta chưa từng đi sao? Lão Hắc đột nhiên hỏi lại, hơn nữa lại nhanh chóng đưa ra giải thích. Đó là bởi vì, rất nhiều sao vực bị liệt vào họa loạn căn nguyên phạm trù. Mà cái kia một phiến tinh vực bên ngoài, liền sẽ có một chút cấm chế. Không cho phép người gần sát. Lão Hắc tiếp tục nói, ý ngươi nói là, cái này tất cả đều đang người khác trong khống chế. Nguyệt Trung Thu trong lòng khẽ giật mình. Dò hỏi, trước kia ta cũng cho rằng được xưng là họa loạn căn nguyên địa phương. Là một chút trục xuất hung ác chi đồ địa phương. Nhưng, ta trong lúc vô tình lại đi vào dạng này tinh vực. Thậm chí ở Linh Mạch Đại Lục sinh sống thời gian rất lâu. Lão Hắc mà nói, để Nguyệt Trung Thu trong lòng cảm giác nặng nề. Cơ hồ đã chứng thực, tựa hồ có người ở phía sau thao túng tất cả những thứ này. Bọn họ vô duyên vô cớ, bị liệt vào họa loạn căn nguyên tinh vực, mà họa loạn tuyền nhãn, chính là vô số tuế nguyệt đến nay, phát hiện một chút tinh vực thông đạo cửa ra. Vì vậy, nơi đó bình thường đều có người trấn thủ, một khi có người từ đó đi ra, toàn lực gạt bỏ, bất luận xanh đỏ đen trắng. Lão Hắc gặp Nguyệt Trung Thu không nói gì, tiếp tục nói, cái gì? Nguyệt Trung Thu toàn thân chấn động, hắn trước tiên nghĩ tới Sở Hà cùng Liệt Thiên tình cảnh. Cho nên, chúng ta chỉ có thể hy vọng cái tinh vực này thông đạo bên ngoài. Không có người trấn thủ, hoặc là chúng ta chỗ đến thế giới, cũng không kỳ thị họa loạn tinh vực đi ra người. Lão Hắc bất đắc dĩ lắc đầu, năm đó, hắn kém một chút đều muốn trấn thủ họa loạn tuyền nhãn. Bất quá, cuối cùng đã xảy ra một ít chuyện, hắn mới không có làm chuyện này. Vì sao? Chẳng lẽ chúng ta trên ót khắc lấy tội nhân, người xấu chữ sao? Nguyệt Trung Thu giận dữ, còn chưa tiến vào thế giới mới, liền để hắn tức sôi ruột. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.